Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 250. Chương 250. Quý Đồng đến ký túc xá. PS: Hai ngày này đổi mới xác thực không đại ra sức, nhưng tác giả Cun gần nhất cảm mạo nóng sốt đã mấy ngày. Nếu không phải nhìn bình luận khu có bằng hữu hỏi, kỳ thật không muốn nói. Luôn cảm thấy nói ra có chút bán thảm ý tứ, lại bị cảm là thật khó chịu. Hai cái lỗ mũi toàn kín gió, hô hấp toàn bộ nhờ miệng, gọi là một cái khó chịu. Phong tử tên đầy đủ Lý Phong, cùng Sở Phàm cùng Cương Tử Học đều tương đương là một cái chuyên nghiệp. Đừng nhìn con hàng này bình thường mặc phổ thông, kỳ thật gia đình điều kiện vẫn là không sai. Bản thành phố người phá dỡ hộ, liền vẻn vẹn cái này 6 cái chữ liền có thể nói rõ hết thảy. Dù sao cũng coi là 2-3 tuyến thành lớn thành phố. Phá dỡ bồi cũng không phải một chút điểm. Bạn gái của hắn là nơi khác, cụ thể gia đình như thế nào, Sở Phàm mấy người cũng không biết. Dù sao, chính là muốn kết hôn. Ngay tại định tại tháng sau số 12, còn có tiếp thời gian gần 1 tháng. Dù sao hai nhà phải thương lượng cùng chuẩn bị sự tình rất nhiều. Tỷ như tiền biếu, tỷ như đồ cưới, tỷ như hôn lễ nghi thức cái gì cái gì. Dù sao kết cái cưới bận rộn nhất không phải tân lang cùng tân nương, mà là song phương phụ mẫu. Tuyển thời gian, chọn khách sạn, thông chi thân thích, hết thảy đều là phụ mẫu một mực tại xử lý. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Câu nói này nói là một chút cũng không sai. Từ xuất sinh đến kết hôn, mọi chuyện đều phải cấp cho ngươi tốt. Kết hôn có hài tử còn phải mang cho ngươi, đem ngươi nuôi lớn còn phải dưỡng dục con cái của ngươi. Lúc đầu có thể hưởng phúc vạn năm, toàn dùng để mang cháu trai tôn nữ, cho nên ngươi nhất định phải hiếu. Đương nhiên có chút không xứng làm phụ mẫu thuộc về ngoại lệ, nhưng đây chẳng qua là số ít. Dù sao thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ. Hoảng du một hồi, Sở Phàm lúc này mới trở lại ký túc xá. Lưu Đông ba người nhìn thấy hắn, tất cả đều lần cảm thấy hứng thú bu lại. Ngay tại Sở Phàm cho là bọn họ muốn hỏi chính mình cùng Quý Đồng xảy ra chuyện gì lúc, bọn hắn lại hỏi là Quý Quân. Phàm ca, Quý Quân có phải thật vậy hay không, chừng người một chút là có thể đem người bị hù tè ra quần. Phàm ca, Quý Quân có phải thật vậy hay không, hung thần ác sát, giống một cuống họng liền có thể dọa khóc tiểu bằng hữu. Phàm ca, Quý Quân có phải thật vậy hay không, thân cao 2 mét, toàn bộ thành phố đều phải cho hắn mặt mũi. Sở Phàm, cái gì? Các ngươi hỏi đều là vấn đề gì? Thân cao 2 mét toàn bộ thành phố đều phải cho hắn mặt mũi. Chừng người một chút có thể đem người dọa tè ra quần, giống một cuống họng có thể đem tiểu hài dọa khóc. Hắn là người, không là ác ma. Sở Phàm không có trả lời vấn đề của bọn hắn, chỉ là lẩm bẩm nói. Dù sao là cái người rất có ý tứ. Bất quá bọn hắn ba hiển nhiên đắm chìm trong tưởng tượng của mình bên trong, hoàn toàn không có nghe được Sở Phàm nói lời. Buổi chiều, Quý Đồng tới, nàng mang theo rất nhiều thứ đi tới Sở Phàm ký túc xá. Tỷ như hoàn toàn mới cái chăn vỏ chăn, một chút quần áo, còn có các loại vật dụng hàng ngày. Tất cả đều là hàng hiệu tử đồ vật. Sở Phàm, ngươi đừng như vậy a. Làm như thế, sẽ để cho ta có một loại được bao nuôi thể nghiệm a. Đúng rồi, đây là ngươi ba cái bạn cùng phòng. Quý Đồng lại khiến người ta đưa tới một bao lớn đồ vật. Quay đầu đối Lưu Đông ba người nói, ta có ép buộc chứng. Trong túc xá đồ vật không cần một cái thẻ bài, ta luôn cảm thấy khó chịu. Các ngươi không ngại đổi một cái à? Lưu Đông ba người đều sắp điên rồi. Ta tỷ, đồ đần mới có thể để ý. Ngươi cảm giác cho chúng ta là kẻ ngu sao? Ngươi cái này mua đều là hàng cao đẳng a. Tạ cám, cám ơn tẩu tử, chúng ta tuyệt đối không để ý. Ba người vội vàng nói tạ. Sở Phàm một bộ tương đương im lặng biểu lộ. Còn cưỡng bách chứng, ép buộc cái chùy nha. Hắn biết, đây là Quý Đồng cố ý. Vì chính là tranh thủ hảo cảm của mình. Tốt a, người phần này tâm ý ta còn là rất thưởng thức. Người ăn cơm chưa? Quý Đồng cho Sở Phàm đổi xong ga giường vỏ chăn sau hỏi. Sở Phàm lắc đầu, nói, không có đâu. Kia buổi tối cùng đi ăn chút. Đem người bạn bè cùng phòng cũng đều kêu lên. Quý Đồng vừa cười vừa nói. Sở Phàm ngược lại là không có ý kiến gì. Chủ yếu là nhìn Lưu Đông bọn hắn có nguyện ý hay không. Chúng ta, nếu không thì không đi được a. Tiểu Tiêu hỏi dò, cùng đi ăn cơm. Quên đi thôi, chúng ta không thả ra a. Thế nào, ăn một bữa cơm đều không thời gian sao? Quý Đồng cau mày nói. Ếch, kỳ thật nàng chỉ là thất vọng. Nàng mới cho Sở Phàm bạn cùng phòng mua ít đồ. Cũng không chỉ là đơn thuần lấy lòng. Vẫn là nghĩ dung nhập vào Sở Phàm trong sinh hoạt. Bởi vì Quý Đồng cảm thấy yêu một người liền muốn dung nhập cuộc sống của hắn. Cho nên lông mày của nàng nhíu chặt. Nhưng Quý Đồng là cau mày. Lưu Đông ba người đều nhanh sợ tè ra quần. Ngọa thào, đại tỷ đại ngươi đừng nóng giận. Chúng ta đều là người bình thường, nhưng không chịu được ngài nộ khí. Đi, chúng ta đi còn không được sao? Thế là, Lưu Đông lập tức đạp Tiểu Tiêu một cước, nói, móa, tẩu tử mời ăn cơm đây là nhiều đánh vinh dự. Ngươi vậy mà nói không đi, có muốn hay không lăn lộn? Có phải hay không không cho tẩu tử cùng Phàm ca mặt mũi? Tiểu Tiêu vội vàng khẽ giật mình. Sau đó ngay cả vội vàng nói. Đến lúc đó, ta nhất định mang theo bạn gái cùng đi. Quý Đồng lập tức vui vẻ cười lên. Nàng nói, đến lúc đó đều mang bạn gái nha. Lưu Đông biểu tình ngưng trọng. Tiểu Tiêu, ta mẹ nó muốn lộng chết ngươi. Sở Phàm, ba các ngươi có thể có chút cốt khí không? Ta mẹ nó ở chỗ này đây. Các ngươi sợ cái gì? Các ngươi, Sở Phàm chính muốn nói gì? Kết quả Lưu Đông lại đoạt trước nói. Phàm ca, vậy chúng ta đi trước tìm bạn gái. Quay đầu sẽ liên lạc lại ha. Nói xong, ba người vội vàng chạy ra ký túc xá. Sở Phàm im lặng nói với Quý Đồng. Đồng đồng, ngươi, thế nào? Quý Đồng một mặt nghi ngờ hỏi. Được rồi, không có gì. Sở Phàm tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì. Nguyên bản lời muốn nói cũng không định lại nói. Lúc trước hắn cảm thấy Quý Đồng là tại đe dọa cũng tốt, cường thế áp bách Lưu Đông bọn hắn cũng tốt, dù sao là đang khi dễ người. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ cũng không phải là như thế. Một nháy mắt, Sở Phàm minh bạch tới Quý Đồng là muốn lấy lòng chính mình, cũng nghĩ dung nhập cuộc sống của mình. Ban đêm, Sở Phàm cùng Quý Đồng đi vào nào đó tiệm lẩu, đơn độc phòng, còn có chuyên môn nhân viên công tác. Bất quá Quý Đồng để vị này nhân viên công tác đi. Nhưng trong phòng bầu không khí rất là lạ. Lưu Đông, Tiểu Tiêu, Cường Tử ba người, còn có bạn gái của bọn hắn. Sáu người tất cả đều ngồi rất thẳng, tựa như là nghe lời học sinh ngoan. Đừng như vậy câu nệ, ta cũng sẽ không ăn người. Quý Đồng vừa cười vừa nói, nhưng mà, hiệu quả cũng không khá lắm. Sở Phàm không biết nói gì. Được rồi, đều buông ra điểm. Đồng đồng cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống. Thật sao? Nhưng chúng ta sợ không phải Quý Đồng, mà là sợ hãi ca ca của nàng Quý Quân a. Chủ muốn mọi người đều biết, Quý Quân là cái hộ muội cuồng ma. Nếu ai dám gây Quý Đồng không cao hứng, Quý Quân liền sẽ để người không cao hứng. Tốt, mọi người uống chút ăn. Sở Phàm cùng Quý Đồng bắt đầu hướng nồi lẩu bên trong hạ đồ ăn. Dù sao các loại thịt đều không cần tiền giống như hướng xuống ném. Trung thực giảng, kỳ thật hắn đã rất đói bụng. Nhìn thấy nồi lẩu cùng những cái kia dê bò thịt, hắn dạ dày đã bắt đầu kháng nghị. Qua ba lần rượu, Sở Phàm Thịt cũng nếm qua 3 tuần. Rốt cục, bầu không khí bắt đầu từ từ hòa hoãn. Chủ yếu là bọn hắn cảm thấy, Quý Đồng tựa hồ cũng vô dụng cỡ nào khó ở chung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.